có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, Tử Mẫu Trung. Hiệu trưởng nhìn rõ nhân tâm bản sự luôn luôn là đỉnh tiêm. Hắn từ Cố An ánh mắt bên trong nhìn ra điểm cái gì. Thế là cảnh giác nhìn hắn một mắt. Mặc dù ta không biết rõ ngươi tại nghĩ cái gì, nhưng là ngươi cái ánh mắt này để ta rất không thoải mái. Có chủng nghĩ cách ngươi xa một chút xúc động. Cố An khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Không có cái gì, liền là mới vừa nghĩ đến không tốt sự tình, lại vừa vặn nhìn lấy ngươi, cho nên cho ngươi mang đến không tốt ảo giác. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, tính là nửa người bằng hữu. Tại bên trong tòa thành cổ ta cũng không có đem ngươi thế nào dạng, huống chi là cái này bên trong. Hiệu trưởng cứng ngắc khuôn mặt, mặt không biểu tình. Ngươi Cố An có thể là từ trước đến nay xem thường tại cùng ta làm bằng hữu, dù cho hợp tác cũng đều là bất đắc dĩ. Hôm nay thật đúng là khó được. Cố An không để ý đến hiệu trưởng âm dương quái khí. Những lời này nghe vào có chút ai oán vị đạo. 10 phần một cái oán phụ. Lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến sân chơi. Cố An nhớ rõ, lúc mới bắt đầu nhất, chính mình tiến vào sân chơi cũng sẽ nhận tiếng chuông ảnh hưởng. Nhưng là tại chính mình thành vì tiểu khu chủ hộ một trong về sau, hắn bắt đầu không hề bị đến tiếng chuông ảnh hưởng. Nhưng là cái này một lần nữa trở về lúc, lại một lần nữa nhận đến tiếng chuông ảnh hưởng. Cái này trong đó, cũng không biết phát sinh cái gì. Có lẽ là sân chơi tự mình tiến hóa, còn là nào đó cái phía sau màn tồn tại thức tỉnh rồi. Cố An trước mắt có thể nghĩ tới chỉ có ít như vậy. Còn dư lại, tự nhiên là xâm nhập về sau lại đi hiểu. Hắn một bên suy nghĩ lấy đồng thời, dưới chân bước chân cũng không chậm, đồng thời cũng thi triển ra cổ thành huyễn giới. Sân chơi rất lớn, theo lấy mỗi ngày thôn phệ, phạm vi sớm liền khuếch trương rất xa. Cố An cổ thành huyễn giới cũng rất lớn, nhưng là hắn bản chất không phải khuếch trương. Trống rỗng xuất hiện về sau, giây lát ở giữa liền bao trùm trước kia thuộc về sân chơi không gian. Cổ thành xuất hiện thật giống như nào đó cái động vật xâm chiếm cái khác động vật lãnh địa. Cố An nghe đến, sân chơi phương hướng, truyền đến một tiếng oán hận thét lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cổ thành không trung bên ngoài là thuộc về sân chơi phạm vi. Chỗ kia xuất hiện một tòa đu quay, chính điên cuồng chuyển động. Đu quay phía trên đã thăng đầy sắt dỉ, chuyển động lúc phát ra cạp cạp tiếng vang. Tại đu quay chính giữa trên xà ngang, một cái tóc tai bù xù hồng y nữ tử chính treo ở chỗ kia. Một cái hồng dây thừng bóp lấy cổ của nàng, đem nàng treo lấy trên xà nhà. Đu quay mỗi lần chuyển động lúc đều hội nhấc lên nàng váy đỏ. Theo gió mà động, mái tóc dài màu đen kia cũng theo gió lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Một đôi mắt cá chết chính oán hận nhìn chằm chằm Cố An. Phảng phất có thể xuyên thấu huyễn giới. Tại hồng y nữ tử phía dưới, là một cái cự đại thằng hề. Mặt bên trên cùng thân thể đều nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Màu xanh vì chủ điều. Thằng hề kia xấu xí vặn vẹo ngũ quan chính trực thẳng nhìn lấy cái này một bên. Hắn nhếch miệng cười, tiếu dung khiếp người, để người lông tơ lâm lập. Cái này thằng hề Cố An biết. Liền là Liễu Minh phía trước cung cấp trong tấm ảnh xuất hiện qua. Cái này đồ chơi có thể là nuốt sống không ít người. Rất nhiều trừ linh giả tại hắn trước mặt liền cơ bản nhất năng lực phản kháng đều không có. Cái này, hồng y nữ tử cùng thằng hề đồng thời xuất hiện, cũng là bị Cố An cổ thành huyễn giới kinh động. Bọn hắn đứng tại kết giới bên ngoài, tựa hồ ngay tại thử nghiệm lấy xé rách kết giới tiến vào trong thành. Bất quá, cổ thành huyễn giới cực kỳ cường đại, đối mặt hai cái cường đại quỷ dị đồng thời giáp công đều không có phá toái. Cái này hai cái quỷ dị, tùy ý một cái Cố An đều cảm giác được rất lợi hại. Tại không có cổ thành huyễn giới tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Hàn lão tài cùng Đường Liệt trợ giúp mới có thể đối phó. Đây là đơn đấu tình huống dưới, như là cái này hai cái quỷ đồ vật liên thủ. Kết quả còn thật khó mà nói. Làm không tốt lại là một trận vô hạn tuần hoàn lốt bắt đầu. bởi vì có huyễn giới. Cố An cũng không lo lắng, nhưng là phía sau màn độc thủ còn chưa có xuất hiện. Cho nên hắn cần thiết tại thêm sức lực. Đã đối phương không ra đến, kia Cố An đành phải đi thỉnh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tưởng niệm cùng Cổ Thanh tiến hành câu thông. Thành chủ yên tâm, do chúng ta mấy người vì ngươi giải yêu. Cổ Thanh bên trong, những kia anh linh đột nhiên động, những này giữ lại ký ức. Thân bên trên lưu có các phái truyền thừa các tinh anh quơ vũ khí trong tay. Trực tiếp lựa chọn ra khỏi thành mà chiến. Cố An có thể nhìn đến, kia từng đạo mờ nhạt thân ảnh, hư hư thực thực, cái ngự kiếm hoành không, liền giống tiên hiệp thế giới bên trong giọt tiên nhân thân mang tuyệt kỹ. Đuổi lấy đi trảm yêu trừ ma, bởi vì Cổ Thanh huyễn giới nguyên nhân, bọn hắn liền tính chết đi cũng sẽ không chân chính chết đi. Chỉ là linh hồn hội rơi vào trạng thái ngủ đông, dựa vào Cổ Thanh tồn tại, qua một thời gian ngắn về sau. Bọn hắn liền hội lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Có thể nói, Cố An có huyễn giới về sau, chẳng khác nào có cuồn cuộn không ngừng binh nguyên. Đây cũng là vì cái gì hiệu trưởng dám bồi tiếp Cố An đi cái này một lần nguyên nhân. Không thể không nói, lúc đó thiên hạ huyền môn cường thịnh nhất thời kỳ. Các lộ thuật pháp để người hoa mắt, Cố An hiện tại liền gặp được cái này dạng rầm rộ. Những kia vô pháp dùng khoa học giải thích thuật pháp, hoặc là vũ khí, liền giống là bị rót vào linh hồn, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Từng đạo kim sán sán phù chỉ ném ra, hoặc là phát ra như tia chớp lôi minh, hay là hỏa quang lượn lờ. Mỗi đạo quang mang bên trong đều ngậm lấy chu tà lực đạo. Những truyền thừa khác, hiện tại đều đã thất lạc, không nhìn thấy, dù cho Cố An được đến những truyền thừa khác. Đồng thời tính toán giao cho liên bang, có thể nghĩ chờ đến phía dưới người quen thuộc chỉ sợ vẫn là cần thiết cực kỳ lâu. Nghĩ nhìn đến tình hình như vậy, càng là phải chờ rất lâu. Sân chơi kia một bên quỷ dị mặc dù rất mạnh, mặc kệ là hồng y nữ tử còn là to lớn thằng hề. Tùy tiện một cái đều có thể để Cố An đau đầu. Nhưng là bọn hắn cùng lúc đối diện với mấy cái này anh linh. Đều là năm đó thiên hạ huyền môn nhân tài kiệt xuất. Một thời gian cũng là thúc thủ vô sách. Hồng y nữ tử phóng xuất ra tinh hồng không gian. Ý đồ đem công hướng chính mình những này thuật pháp dẫn đạo đến cái khác địa phương. Nhưng là những này thuật pháp cái thật giống như mọc ra mắt. Thật vất vả bị dẫn đạo sau khi ra ngoài. Tại giữa không trung lại lập tức quay đầu đánh tới. To lớn thằng hề ném mạnh ra đến là một cái xương cốt chế thành phi đao. Xương chế phi đao còn có chút một chút chưa khô kiệt vết máu. Cả cái bạch cốt đao thân cũng khắc lấy quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Nhìn kỹ thật giống mỗi thanh phi đao bên trên khuôn mặt tươi cười đều không giống. Ngũ quan cũng đều có bất đồng. Tựa hồ chính là những này xương cốt nguyên thân chủ nhân hình dạng. Những này đoạt mệnh phi đao cũng tương tự bị từng đạo kim quang phù chỉ ngăn trở. Nhìn qua yếu ớt phù chỉ đều là anh linh nhóm dùng thuật pháp thúc đẩy sinh trưởng ra đến. Cũng không phải gì đó thật phù chỉ, mà là một loại kỳ lạ khí thể hình thành. Bọn hắn liền giống một đạo cứng rắn phòng hộ tường, có thể nhẹ nhõm ngăn trở những này phi đao tập kích. Đối mặt anh linh nhóm tiến công. Hồng y nữ quỷ cùng to lớn thằng hề rất nhanh liền bại lui xuống đến. Bất quá mười mấy cái hô hấp công phu, bọn hắn liền bị anh linh nhóm thuật pháp bao phủ, thân thể cũng bị kéo ra tới. Hoàn toàn là thiên về một bên cục diện. Cái này là Cổ Thanh huyễn giới chỗ tốt, đặc biệt là ngươi cái này chủng còn không có thời gian hạn chế. Chấm ngoặc kép, bình thường huyễn giới đều là có hạn chế, liền tính tại cường đại. Có thể là bị hạn chế tại thời gian cái này vấn đề. Hắn cuối cùng vẫn là có tệ nạn. Liền giống đối phó những này sân chơi quỷ dị. Ngươi huyễn giới liền tính lại lợi hại cũng chỉ là một lúc. Chờ ngươi năng lượng thúc đẩy sinh trưởng hoàn tất về sau. Phía sau những kia quỷ dị ngươi còn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi không đồng dạng. Ngươi cái này một mực duy trì liên tục tồn tại huyễn giới liền là một cái bắc tồn tại. Có thể là vô hạn thúc đẩy sinh trưởng. Đem cái này sân chơi chủ nhân tươi sống mài chết. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ở một bên giảng dài. ngữ khí vẫn y như cũ ê ẩm. Cố An phía trước một mực nghe lấy hiệu trưởng nói chính mình cổ thành huyễn giới thế nào, dạng lợi hại, nhưng là còn không có một cái ngay thẳng nhận thức, mà bây giờ, tận mắt chứng kiến đến về sau, suy nghĩ lại một chút hiệu trưởng, cái này cơ hồ vô hạn thời gian sử dụng cổ thành huyễn giới thật giống xác thực có điểm biến thái. Thêm vô lại, đột nhiên liền minh bạch hiệu trưởng phía trước nói kia câu. Ngươi như là ra ngoài, kia ngươi liền là lớn nhất boss. Đây quả thực so quỷ dị còn quỷ dị. Bất quá, Cố An mắt nhìn sân chơi. Nói, ngươi phía trước cũng đã nói. Triệu hoán đi ra huyễn giới mặc dù không thể một mực tồn tại. Nhưng là tại nguyên sinh vị trí bên trên, hắn là có thể dùng một mực xuất hiện, liền giống chúng ta hiện tại là thuộc về tại sân chơi nguyên sinh vị trí bên trên. Hắn liền có thể một mực tồn tại, biến tướng đến nói, hắn giống như ta là có thể dùng vô hạn thời gian sử dụng. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng gật gật đầu, đạo lý là đạo lý này, nhưng là ngươi có cường đại tỷ lệ sai số, mà sân chơi không có. Bởi vì ngươi có thể dùng vô hạn thăm dò. Cái này lần tiến công không làm được ngươi liền có thể dùng rời đi. Trở về suy nghĩ một chút. Sau đó lại tìm cơ hội tới đối phó hắn. Cuối cùng có thể tìm tới lỗ thủng. Mà sân chơi lại không có biện pháp cái này dạng đối phó ngươi. Bởi vì hắn chỉ cần rời đi cái này. Bản thổ vị trí. Chủ động đi công kích ngươi. Kia hắn chẳng khác nào đem nhược điểm chủ động bại lộ tại trước mặt ngươi. Bởi vì hắn không có không dây thời gian sử dụng chờ ngươi. Tương đương với liền là tại tự tìm đường chết. Cố An nghe minh bạch hiệu trưởng. Nhẹ gật đầu. Xác thực đến nói. Chính mình là có thể công có thể thủ. Mà sân chơi loại tồn tại này. Chỉ có thể phòng thủ. Lại không thích hợp công kích. Trừ phi là kia chủng chênh lệch quá lớn đối thủ. Có thể dùng dựa vào ngắn ngủi duy trì liên tục thời gian đem đối thủ xử lý. Hiện tại tự thể nghiệm một lúc sau, Cố An tính là triệt để minh bạch hiệu trưởng vì cái gì hội từ đầu tới đuôi đều là cái này dạng ê ẩm. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, đột ngột vang lên tiếng chuông xáo trộn Cố An suy nghĩ. Tại anh linh nhóm đem hồng y nữ quỷ cùng to lớn thằng hề giải quyết mất về sau. Cả cái sân chơi từ trường lập tức liền phát sinh biến hóa. Cổ thành huyễn giới bên ngoài đều là thuộc về sân chơi thế giới. Hai cái lẫn nhau đối lập, rằng co, có thể nhìn đến, cả cái sân chơi, tất cả công trình, đều điên cuồng chuyển động lên đến, những này bị gì công trình phía trên, cũng không biết khi nào nhiều ra từng đạo hư ảnh, cái hoặc là ngũ quan vặn vẹo, hoặc là liền là thiếu cánh tay thiếu chân, quần áo trên người ngược lại là thật mới, liền là có chút năm tháng, Cố An nhìn kỹ lại. Phát hiện những này hư ảnh cũng đều là chết sau linh hồn. Bọn hắn đều là khi còn sống tại sân chơi du ngoạn qua du khách. Chỉ là sau đến sân chơi xảy ra chút ngoài ý muốn. Bọn hắn toàn bộ mất mạng tại này chỗ. Cái này, những này các du khách, đặc biệt là những kia, hài tử. Bọn hắn ngồi tại đu quay ngựa bên trên. Miệng bên trong phát ra vui sướng tiếng cười. Nhưng là những này tiếng cười. Cố An nghe vào lại là dị thường chói tai. Phảng phất những này trong tiếng cười đều ẩn sâu lấy oán hận. Cố An còn tại dò xét những này du khách đồng thời. Sân chơi bầu trời. Một cái to lớn kiểu cũ cổ trung xuất hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc chuông này thời điểm. Hắn ánh mắt liền trừng lớn. Cái này kiểu cũ cổ trung. Trừ so to lớn bên ngoài. Mặt trên còn có một chút yếu ớt tình tiết bất đồng bên ngoài. Cái khác. Đều cùng chính mình kia miệng cổ chung giống nhau như đúc. Hai tòa cổ chung như là đặt chung một chỗ. Nhìn đến người đều chỉ hội có một cái tưởng niệm. Tử mẫu chung. Sân chơi tiếng chuông là mấu chốt nhất tin tức. Mỗi lần vang lên lúc đều sẽ phát sinh một chút dị biến. Chẳng lẽ cái này sân chơi phía sau màn chủ nhân là một cái cổ chung. Cố An cảm thấy cái này ý nghĩ quá mức hoang đường. Nếu là như vậy. Kia cái này miệng cổ trung đã muốn thành tinh. Bất quá vừa nghĩ tới cổ trung đặc tính. Cường đại như vậy. Mà trước mắt cái này. Nhìn qua so chính mình còn lợi hại hơn một chút. Có vẻ như cái này ý nghĩ cũng không phải không khả năng. Mặt khác. Cũng không phải nhất định muốn cổ trung thành tinh. cũng khả năng chỉ là nó bản thân liền tại tuần hoàn theo một chủng quy tắc tự mình vận chuyển. Mà nơi này mặt quỷ dị đều là phát hiện sân chơi cổ chung năng lực. Đều nghĩ lấy đến kiếm một chén canh. Cho nên chủ động lựa chọn ở chỗ này mặt. Cố An mơ màng đồng thời. Sân chơi lại phát hiện biến hóa. Chỉ gặp một chút người chết vong hồn đột nhiên biến đến ngây dại ra. Cái hai mắt vô thần hướng lấy cổ chung lặng lẽ đi tới. Bọn hắn đứng tại cổ chung trước mặt. Thân thể nghiêng về phía trước. Sau đó toàn bộ thân thể cũng chậm chậm dung nhập đi vào. Kia cổ chung mặt ngoài. Chuyển động đồng hồ chỗ. Thật giống như mở ra một cái bồn máu miệng to. Quả thực là đem những linh hồn này toàn bộ nuốt vào. Đây là tại hiến tế. Cùng chính mình kia miệng cổ chung đồng dạng. Khác biệt duy nhất liền là chính mình kia cái cần thiết chính mình chủ động. Mà cái này, thật giống có thể mê hoặc những linh hồn này chủ động hiến tế. Dựa theo những linh hồn này cường độ, chủ động hiến tế chẳng khác nào là chịu chết. Chết đi về sau, bọn hắn liền sẽ trở thành cổ chung đầy tớ. Bị cổ chung điều khiển. Cái này cổ chung, hoặc là liền là cố định kiểu tuần hoàn theo quy tắc vận chuyển. Hoặc là liền là đã thật thành tinh. Cái trước lời nói Cố An cảm thấy còn tốt đối phó một điểm. Nếu là cái sau, kia có thể là khó làm. Bởi vì cổ chung đặc tính liền tại cái này bên trong. Mỗi cái hiến tế người thành làm tế phẩm về sau thực lực đều hội được đến tăng trưởng. Chiếc chuông này nhìn qua càng lợi hại chút, cũng không biết tăng trưởng bao nhiêu. Mà lại nó tồn tại đã rất lâu. Thật cùng hắn đối kháng lên đến. Kết cục còn thật khó mà nói. Nhưng là sự tình liên quan mấy chục triệu người tính mệnh. Cố An cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. Cái này cổ chung, hắn cần phải gặp một lần. Cố An trong lòng suy nghĩ. Đồng thời cũng không tại bút tích. Lặng lẽ hướng lấy cổ thành bên trong người giấy. Còn có anh linh nhóm xuống đến chỉ lệnh. Mục tiêu, cổ chung, tiến công. Nhất trước phát động công kích là người giấy. Cái này là Cố An cố ý thụ ý. Hắn nghĩ nhìn. Cổ thành bên trong những này quỷ dị, có thể hay không bị cổ chung cho thôn phệ, sau đó thành vì hắn tế phẩm, vì hắn sử dụng, bởi vì cổ thành đặc tính liền là mặc kệ bên trong quỷ dị thế nào chết đến. Qua một thời gian ngắn liền có thể chậm rãi phục sinh, khôi phục thực lực, mà cổ chung liền là đem bọn hắn biến thành chính mình tế phẩm. Cái này hai cái thả tới cùng nhau, có vẻ như có chút xung đột. Cho nên Cố An không có trước để anh linh nhóm ra sân, mà là lựa chọn người giấy. Người giấy số lượng nhiều, thực lực cũng không mạnh, chết cũng không đau lòng. Trừ phi là kia chủng bảy màu người giấy, đều là một chút cường đại quỷ dị sở hóa. Cái này chủng người giấy mới có thể để Cố An coi trọng mấy phần. Chiếc chuông này không tầm thường. Hiệu trưởng mặc dù không biết rõ cổ chung đặc tính, nhưng là hắn mắt sắc. Nhìn ra một điểm môn nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.